Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1663, trận nhãn. Oanh, Đinh Tài nhức óc tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, theo sát lấy liền có một bóng người, không bị khống chế bay rớt ra ngoài, người này chính là Dương Trần, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra. Thân hình không bị khống chế bay ngược 60 triệu trượng, mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn giờ phút này, thể nội tu vi, dị thường hỗn loạn, nắm chặt thần huyền xích hai tay, đều bị đánh rách tả tơi. Máu tươi không bị khống chế chảy xuôi mà ra. Mạnh như vậy, Dương Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng vận chuyển, bất diệt quyết. Lập tức thương thế trên người, nhanh chóng khép lại. Nhưng bởi vậy tu vi của hắn tiêu hao lại là tăng nhanh. Lôi Xuyên thấy thế, trong mắt lóe lên tham lam quang mang đến, nói ra, cường đại như vậy công pháp, để cho ngươi một con kiến hôi đạt được, quá lãng phí. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói, như ngươi loại này phản bội tộc đàn phản đồ, càng không tư cách đạt được. Lôi Xuyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhưng lập tức liền cười một tiếng, nói ra, chờ giết ngươi, còn sẽ có người biết việc này sao? Lôi tộc chẳng những sẽ không hoài nghi ta, ngược lại sẽ bởi vì lấy được đầu của ngươi, mà gấp đôi tán thưởng. Dương Trần nhìn xem Lôi Xuyên sắc mặt, từ đáy lòng chán ghét, gắt một cái, nói, nằm mơ. Đang khi nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội thế giới thủy tổ huyết mạch trong nháy mắt dung nhập vào trong trái tim, một màu vàng đậm quang mang tùy theo lan tràn ra, càng có cường đại huyết mạch ba động, giống như là biển động giống như trào lên mà ra. Trong lúc thoáng qua, huyết mạch chi lực của hắn liền tiêu thăng đến tam trọng thiên trình độ. Lôi Xuyên thấy thế, nhướng mày, vừa muốn có hành động, lại khiếp sợ phát hiện Dương Trần lật tay một cái lấy ra huyết ma mặt nạ đeo ở trên mặt, đi theo tu vi khí tức cũng tiêu thăng đến tam trọng thiên, thực lực tăng lên. Dương Trần không có chút nào chần chờ, tay phải nắm chặt thần huyền xích, tay trái nhẹ nhàng lật một cái lấy ra hư thần kiếm. Lập tức trong cơ thể hắn tu vi như là hồng thủy đồng dạng tràn vào đến hai kiện bảo khí ở trong, một kiện bảo khí bên trong tản mát ra cường hoành thôn phệ chi lực, mà đổi thành một kiện bảo khí bên trong lại có lấy không hiểu bất diệt chi lực. Hai bộ đại đế công pháp đồng thời vận chuyển. Lôi Xuyên thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, bởi vì hắn vậy mà từ trong đó ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Hắn không dám chần chờ, hai tay vội vàng ấn quyết biến hóa, một cỗ lôi đình chi lực giống như là biển gầm vận chuyển lên đến, ngược lại hóa thành một đầu lôi đình cự long hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Cái này lôi đình cự long to lớn chừng 60 triệu trượng, những nơi đi qua không gian đều sụp đổ. Dương Trần không chần chờ chút nào, tại lôi đình cự long tiến đến sát na, hai tay gân xanh cổ động, tam trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, giơ hai tay lên thật cao bảo khí, hung hăng chém vào mà ra. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, làm cho cả không gian đều chấn động lên, nhưng phía dưới trận đài lại là không hề động một chút nào. Lôi Xuyên hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, kinh khủng sóng xung kích, lấy giao chiến là trong lòng, tàn phá bừa bãi ra, sức chấn động kia để hắn đều khiếp sợ không thôi, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, tuyệt đối không ngờ rằng, gia hỏa này bị hạn chế khôi lỗi, còn có thể điều động chiến lực cường đại như vậy. Lôi Xuyên trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn đã sớm căn cứ âm thầm tin tức, biết được trận đàn có thể hạn chế khôi lỗi. Lại là không nghĩ tới, Dương Trần huyết ma mặt nạ cùng huyết mạch lại như cũ có thể đề cao thực lực. Tại hắn chấn kinh thời khắc, giao chiến chỗ bỗng nhiên truyền ra một tiếng rên rỉ, theo sát lấy lôi đình cự long lực lượng, liền không bị khống chế cướp đoạt mà đi. Lôi Xuyên thấy thế, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, lập tức khẽ quát một tiếng, nói, bảo, vừa dứt lời, lôi đình cự long thân thể, liền cấp tốc bành trướng, oanh một tiếng sụp đổ ra. Bạo tạc này sinh ra sóng xung kích, lấy Dương Trần thực lực hôm nay, căn bản là không có cách lợi dụng diễn thiên quyết đến hóa giải. Nhưng hắn lại cũng không bối rối, tâm ý khẽ động, trốn không gian bảo khí bên trong, đợi đến mạnh nhất sóng xung kích qua đi, hắn lại trước tiên trở lại ngoại giới. Vừa vặn, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, giờ khắc này ở dưới chân của hắn chính là trận đàn trung tâm, nhưng hắn lại là phát hiện, trận nhãn dĩ nhiên đã rỗng tuếch, chẳng lẽ cần tìm được trận nhãn mới có thể giúp lôi tổ luân hồi thành công sao? Dương Trần vội vàng truyền niệm hỏi, lôi long thanh âm vang lên theo, đúng vậy, ta dựa vào. Dương Trần thầm mắng một tiếng về sau, lo lắng nói ra, nhưng ta không có trận nhãn a. Ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Lôi Long bất đắc dĩ nói ra, búp bê chính là trận nhãn. A, Dương Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình nghe được. Búp bê không phải là bởi vì vẫn lôi quyết mà hình thành sinh linh sao? Tại sao lại trở thành trợ giúp lôi tộc luân hồi trận nhãn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng hôm nay thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp suy nghĩ, liền vội vàng hỏi, dạng này đối với đã trọng thương búp bê, không có tổn thương sao? Sẽ, Lôi Long rất là trả lời khẳng định nói, nhưng hư linh đan có thể ngăn cản một bộ phận tổn thương. Cụ thể có thể thành công hay không, còn phải xem tiểu nha đầu kia tạo hóa. Dương Trần nghe chút, lập tức có một loại cảm giác bị lừa gạt. Cũng nhịn không được nữa, nổi giận mắng, tốt ngươi cái sắc long, nguyên lai ngươi cố ý đem ta dẫn tới nơi này. Lôi Long ho khan một tiếng, nói, duy nhất cứu búp bê biện pháp liền bày ở trước mặt ngươi, chính ngươi lựa chọn đi. Nói xong liền không lại để ý tới Dương Trần. Dương Trần khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể tránh được, bây giờ chạy tới một bước này, chỉ có thể vung tay lên, đem búp bê cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trận nhãn chỗ. Một bên khác, Lôi Xuyên nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hãi, không dám tin hỏi, làm sao ngươi biết nàng là trận nhãn? Dương Trần nghe nói lời này, lập tức minh bạch lôi tộc vì sao muốn bắt hắn. Hết thảy đều bởi vì búp bê là cứu vớt lôi tổ mấu chốt. Nhưng hắn cũng ý thức được, lôi tộc trên dưới sợ là cũng không biết như thế nào lợi dụng búp bê, mà lại càng thêm không biết lôi tổ luân hồi chi địa chính là chỗ này. Tại hắn suy tư thời khắc, Lôi Xuyên trong mắt sát ý lại là bỗng nhiên nồng nặc đứng lên. Một khi lôi tổ thành công luân hồi, như vậy hắn hết thảy kế hoạch sẽ tan thành bọt nước. Tiểu tử, ngươi triệt để đem ta chọc giận. Lôi Xuyên gầm nhẹ một tiếng, trên người lôi đình chi lực lập tức bộc phát mà ra, khí tức kinh khủng khiến cho người ngạt thở. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nhưng hắn lại là biết, bây giờ chính mình lại không có thể lùi lại nửa bước, nếu không búp bê tính mệnh sẽ khó giữ được. Lúc này cắn răng một cái, thể nội tam trọng tu vi toàn bộ vận chuyển tới cực hạn. Lúc này, toàn bộ trận đàn theo búp bê xuất hiện bắt đầu chấn động lên, một cỗ hấp lực từ trận nhãn phun trào mà ra, tác dụng tại búp bê trên thân. Vốn là hư nhược búp bê, khuôn mặt nhỏ biến càng thêm trắng bệch đứng lên, mà hấp thu lực lượng của nàng. Chung quanh 108 cái pho tượng, hai mắt dần dần sáng lên,